Gia hỏa này nhắm mắt lại, đang nghĩ lại cảm giác lúc đó thì lại nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đã muộn thế này, ngoài Mộ Dung Phi Yên thì chẳng còn ai cả. Nghĩ vậy, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn có chút cảnh giác hỏi, ai vậy? Mộ Dung Phi Yên nói, anh có đói bụng không? Giọng nói của nàng không lạnh lùng như mọi ngày mà lộ ra chút mềm mại. Hồ Tiểu Thiên cho là mình nghe lầm, thực ra là cũng hơi đói. Mộ Dung Phi Yên nhỏ giọng nói, tôi có chút điểm tâm, anh tới phòng tôi đi. Nói xong thì tiếng bước chân của nàng cũng đi xa rồi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên vừa mừng vừa sợ. Hắn bò từ trong thùng gỗ ra, lau lau nước miếng đọng bên khóe miệng. Do chợt quyết định ngủ lại đây, thế nên hắn cũng chẳng đem quần áo thay gì cả. Cũng may mà vừa rồi bắt hái hoa tặc lại mặc áo cổ tròn quần đùi. Tuy rằng đã rách, thế nhưng còn áo ngoài. Vậy nên khi hắn mặc bộ áo dài rộng thùng thình tới thì chỉ thấy cửa phòng Mộ Dung Phi Yên không đóng, đèn bên trong vẫn sáng. Nàng cũng đã thay quần áo xong, một thân trang phục dạ hành đã được đổi thành một thân quần áo của nữ bộ đầu như ngày thường. Thấy Hồ Tiểu Thiên mang cái mũi cà chua tới, Mộ Dung Phi Yên nhìn không được nở nụ cười. Hồ Tiểu Thiên cũng cười rộ lên, có điều không hiểu sao tên này cứ cười lại làm cho người ta cảm thấy dâm đãng vô cùng. Mộ Dung Phi Yên chợt nghĩ tới chuyện vừa rồi, hai má chợt đỏ lên. Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống ghế cách nàng một cái bàn, chỉ thấy Mộ Dung Phi Yên đưa một đĩa điểm tâm tới trước mặt hắn. Hồ Tiểu Thiên liền không khách khí lấy ra một miếng bánh ngọt, chậm rãi nhấm nháp, nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang phỏng đoán xem mục đích thực sự Mộ Dung Phi Yên gọi hắn tới giữa đêm hôm khuya khoắt là gì. Bằng hiểu biết của hắn với nàng thì chắc chắn không phải là do cô gái này yêu thương nhung nhớ gì mình cả, trừ phi là nàng đã uống nhầm thuốc. Ví dụ như vừa rồi, nàng mời mình tới 8-9 phần 10 là định nghe ngóng xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Phi Yên lại đưa một chén trà thơm phức tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên, nói, uống trà. Hồ Tiểu Thiên cười cười nói, Phi Yên, cô đối với ta thật tốt. Mộ Dung Phi Yên nói, lỗ mũi của anh làm sao vậy? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, cô là hồ đồ thật hay giả bộ vậy? Rõ ràng đây là do cô tung quyền đánh tôi, hiện tại trước mặt lại còn giả bộ. Nha đầu ơi nha đầu, muốn chơi tâm kế với ta sao? Cô rõ ràng còn kém lắm. Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên sẽ không nói thực ra. Tuy rằng tối nay mình lỗ vốn, thế nhưng nếu nói tình hình cho mọi người cùng biết cũng biết thì sợ rằng sau này Mộ Dung Phi Yên cũng không dám nhìn mình nữa. Mà nếu không may để nàng xấu hổ còn có thể không từ mà biệt nữa. Thực lòng Hồ Tiểu Thiên vẫn khá hiểu tính cách của Mộ Dung Phi Yên. Đừng nhìn nàng tính cách kiên cường như vậy, chứ thực ra da mặt của nàng rất mỏng. Nhất là sau khi xảy ra chuyện như vậy, đối với nàng thì đó quả thực là một ác mộng. Hồ Tiểu Thiên thở dài đặt chén trà xuống nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi cô đánh nhau với tên hái hoa tặc kia thì ta đi cứu Nhạc Giao. Khi vừa dìu nàng đứng dậy thì thấy cô đã gục xuống. Vậy nên ta đành đưa hai người vào trong phòng. Nhưng sau đó ta lại ngửi thấy trên người của cô có một mùi kỳ lạ. Tiếp đó liền thấy đầu váng mắt hoa. Giờ nghĩ lại cũng không biết là tại sao khi đó lại như vậy nữa. Mộ Dung Phi Yên nghe hắn nói vậy thì thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng Hồ Tiểu Thiên biết được toàn bộ, thế nhưng có vẻ như Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng hiểu gì cả. Mộ Dung Phi Yên tiếp tục quan sát Hồ Tiểu Thiên thì thấy khi nói những lời này, hắn vô cùng chăm chú, không giống với giả bộ. Vậy không lẽ đúng lúc tên đạo tặc kia ném túi hương thì hắn cũng vô ý hít vào nên mất một đoạn trí nhớ, ý loạn tình mê như mình hay sao? Nếu vậy thì thật may mắn là hắn không thấy bộ dáng vừa rồi của mình. Tức là khoảng thời gian mình hôn mê đó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng là người tỉnh lại sớm nhất trong số 3 người. Sau đó tung một quyền đánh ngất Hồ Tiểu Thiên rồi mới đánh thức Nhạc Giao. Mộ Dung Phi Yên cũng tranh thủ lúc suy nghĩ để xem xét lại chính mình một chút. Thấy trên người cũng không có điểm gì lạ. Vậy có lẽ cũng không bị Hồ Tiểu Thiên động chạm gì. Mà nếu hắn có làm gì thì mình cũng không biết. Tóm lại bây giờ Thủ Cung Sa vẫn còn, vẫn là thiếu nữ băng thanh ngọc khiết. Nghĩ tới bốn chữ băng thanh ngọc khiết, Mộ Dung Phi Yên lại cảm thấy gương mặt nóng lên, bởi dấu răng nơi ngực Hồ Tiểu Thiên là mình cắn. Hắn không thể không biết, nãy giờ tiểu tử này cứ lảng tránh chuyện này suốt, có lẽ là có tật giật mình. Hồ Tiểu Thiên nói, Phi Yên, vừa rồi, tôi vừa làm chuyện gì khác người không? Mộ Dung Phi Yên tự nhủ đêm nay khác người cũng chẳng phải mình ngươi. Nàng cũng không dám nghĩ lại mình và Nhạc Giao đã làm những gì. Cũng may mà Hồ Tiểu Thiên cũng mất trí nhớ. Nghĩ vậy, đôi mi thanh tú của nàng cau lại, nghĩ mình là người tỉnh lại sớm nhất, vậy nên nói gì thì bọn họ cũng đều tin tưởng, vậy nên nàng cố tình thở dài nói, loại thuốc mê mà tên hái hoa tặc kia dùng rất lợi hại, có lẽ là đào hoa chướng. Hồ Tiểu Thiên nói, đào hoa chướng. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, nếu như người bình thường hít đào hoa chướng vào sẽ có cảm giác ý loạn tình mê, làm ra những hành vi bất nhã. Hồ Tiểu Thiên ra vẻ kinh hoàng nói, tôi đã hít khá nhiều, vậy có làm chuyện gì xấu không? Mộ Dung Phi Yên nói, cũng may mà tôi biết võ công, khi tỉnh dậy thì thấy anh đang xé rách quần áo mình, hô to gọi nhỏ. Nói đến đây nàng không khỏi có chút chột dạ, từ nhỏ tới giờ nàng còn chưa từng nói dối bao giờ. Thế nhưng hiện giờ lại ảnh hưởng tới danh dự, do đó nàng không thể không nói lệch đi. Hồ Tiểu Thiên giả bộ hối hận không thôi, hai tay bưng mặt, cố gắng nín cười, lại sợ bị Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy. Trình độ nói dối của Mộ Dung Phi Yên quả là kém cỏi, khi nói hai mắt chớp động liên tục, lại còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng không biết rằng trước mặt mình là một vị đã có bằng thạc sĩ tâm lý học, thế nên nói dối trước mặt hắn cũng đâu khác với múa rìu qua mắt thợ chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi đã làm cái gì? Cuối cùng tôi làm cái gì? Mộ Dung Phi Yên thấy gương mặt tràn đầy hối hận của hắn nên cũng tin là thật. Xem ra bản chất của Hồ Tiểu Thiên còn chưa tới mức hỏng, ít nhất hắn còn cảm thấy thẹn. Nàng thở dài nói tiếp, anh cũng không làm gì khác người quá cả, chẳng qua là do tác dụng thuốc mê mà thôi. Cũng may mà tôi kịp thời ngăn lại, bằng không thì không cứu vãn nổi. Mộ Dung Phi Yên nhìn chằm chằm vào cái mũi sưng đỏ của Hồ Tiểu Thiên, cảm thấy nói dối thật mất mặt. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm, nha đầu cô cho tôi là đồ đần à, lại còn không cứu vãn nổi nữa chứ. Nếu bổn đại nhân đây ý chí không kiên định thì sợ rằng tới quần lót cũng bị hai cô nàng như sói như hổ các cô lột ra ấy chứ. Thế nhưng có một số chuyện có thể giả bộ hồ đồ thì nhất định phải giả bộ hồ đồ. Bởi nếu hiện giờ vạch trần chuyện này ra thì chỉ làm mọi người lúng túng mà thôi. Hơn nữa, làm không tốt còn có thể thẹn quá hóa giận nữa. Bằng vào tính tình của Mộ Dung Phi Yên không chừng sẽ trở mặt, có khi còn chém mình một đao để bảo vệ trong sạch nữa. Dù sao thì ở thời này, nữ tử còn coi trinh tiết nặng hơn cả tính mạng mình nữa. Không hề giống xã hội kiếp trước của mình, chuyện hẹn hò lên giường như ăn cơm bữa. Hồ Tiểu Thiên phát hiện mình vẫn là người khá truyền thống, ít nhất là hắn thích những cô gái truyền thống hơn. Gia hỏa này lặng lẽ suy nghĩ, quyết định tạm thời cứ ngậm miệng không nói, giữ kín bí mật này. Tuy rằng đã bị hai đại mỹ nhân cắn, nhưng cũng chẳng mất miếng thịt nào, những nơi quan trọng cũng không sao cả, còn nơi bị thương nặng nhất chỉ là mũi mình mà thôi. Một quyền này của Mộ Dung Phi Yên là đánh thực. Hồ Tiểu Thiên sờ lên cái mũi của mình nói, cái mũi của ta chảy không ít máu đâu. Tới giờ, Mộ Dung Phi Yên đã quen với việc có tật giật mình, thế nhưng từ khi quen biết Hồ Tiểu Thiên tới giờ, nàng cảm thấy đây là lần mình ngượng ngùng chột dạ như thế. Tôi thấy anh bị thuốc mê làm mất đi ý chí, thế nên trong lúc cấp bách mới đánh anh một quyền. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, cô cứ nói dối đi, rồi có ngày ta sẽ vạch trần chuyện này. Mộ Dung Phi Yên cắn cắn môi anh đào nói, anh không trách tôi chứ? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, không trách, cô cũng là vì tôi mà, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Mộ Dung Phi Yên tươi cười nói, tôi biết tuy rằng anh không phải người tốt cho lắm, nhưng lòng dạ vẫn rộng mà. Hồ Tiểu Thiên nói, đâu chỉ lớn chứ, cô xem đi, cơ ngực tôi phát triển lắm đó. Mộ Dung Phi Yên nghe được hai chữ, cơ ngực, thì không khỏi nhớ tới dấu răng nơi ngực Hồ Tiểu Thiên. Gương mặt đỏ rực lên. Hồ Tiểu Thiên thấy nàng xấu hổ thì cười thầm một tiếng, cố ý nói, Phi Yên, tôi thấy mình có chút không bình thường, có phải tôi vừa làm chuyện gì có lỗi với cô không? Mộ Dung Phi Yên lắc đầu, không có đâu. Hồ Tiểu Thiên giả vờ giả vịt thở dài nói, không có là tốt rồi, nếu như tôi có làm gì có lỗi thì cô nhất định phải nói cho tôi biết, bằng không cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình được. Thực sự là không có. Mộ Dung Phi Yên lắc đầu nói. Hồ Tiểu Thiên nói, thật không có chứ. Vậy tôi cũng thấy có chút thất vọng. Nếu tôi đã làm gì thì cô cứ nói đừng sợ, nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không thèm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ai đang làm trò quỷ thượng, mọi thứ đều không nên thái quá, hăng quá hóa dở. Lần trình bày này quả thực là vẽ rắn thêm chân làm cho người ta nghi ngờ. Mộ Dung Phi Yên nhận ra kiểu nói này cũng không giống phong cách bình thường của hắn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên này giả bộ hồ đồ. Đầu lông mày của nàng vừa hiện lên sự nghi ngờ liền bị Hồ Tiểu Thiên nhìn thấu. Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng đổi chủ đề, ngáp một cái nói, mệt quá, Phi Yên còn chuyện gì nữa không? Không có thì chúng ta nên đi ngủ sớm chút a. Chân mày lá liễu của Mộ Dung Phi Yên dựng dậy, không nghĩ tên này tính xấu không đổi, lại dám nói ra những lời này, chừng mắt nhìn một cái, lại ngứa người hả? Hồ Tiểu Thiên thè lưỡi, đứng lên nói, hảo nam không cùng nữ đấu, không đủ năng lượng để bồi chuyện ngươi a, ta về ngủ đây. Mộ Dung Phi Yên với theo. Hồ Tiểu Thiên lại nói, lúc ấy tuy ta hôn mê, nhưng lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Không rõ tình huống có thể kêu to lên thì ngươi làm thế nào? Danh tiết của Nhạc Giao, tất cả danh dự của ta cũng sẽ bị phá trong tay các cô. Mộ Dung Phi Yên bị hắn nói vậy á khẩu không trả lời được. Đúng là vậy, vừa rồi nhét hắn vào chăn liền điểm huyệt đạo của hắn có phải tốt không? Chỉ là vừa rồi hoang mang lo sợ. Những việc mấu chốt như vậy cũng không nghĩ ra. Trong lòng Mộ Dung Phi Yên thầm thừa nhận mình sai. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, dù sao ngươi cũng không bị lộ. Hồ Tiểu Thiên nói, ta nghĩ mà sợ, ngươi có biết quan viên như ta sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là tác phong sống có vấn đề, nếu để cho người ta hiểu nhầm quan hệ của ta cùng Nhạc Giao, cho dù ta nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch a. Không gột được cũng không sao, quan trọng nhất là tiền đồ tốt đẹp đều bị hủy hoại rồi. Mộ Dung Phi Yên mở chừng hai mắt, Hồ Tiểu Thiên nói rất đúng, nhưng biểu hiện đau đớn của tên này làm nàng không sinh ra nổi một chút đồng tình. Sửng sốt một lúc lâu rồi đáp, sao ta cảm thấy ngươi có chút hưởng được tiện nghi mà khoe mẽ vậy? Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên ý thức được đây gọi là tương hộ, mình càng ngày càng hiểu rõ Mộ Dung Phi Yên thì nàng cũng ngày một hiểu rõ mình rồi. Mà hành vi của mình cũng không phải là được ăn tiện nghi mà khoe mẽ nha. Nói càng nhiều, sơ hở lòi ra càng nhiều. Tốt hơn hết vẫn là thành thành thật thật mà đi ngủ cho lành a. Vì vậy Hồ Tiểu Thiên mang theo thương tích hai vị mỹ nữ ban cho mình, mang theo mùi son phấn hai người lưu lại, mang cả hồi tưởng lãng mạn cùng nóng bỏng mà đi ngủ. Ngay rạng sáng ngày hôm sau, quản gia Vạn Phủ Vạn Trường Xuân tới gõ cửa. Tối qua Vạn gia lại gặp chuyện ma quái, chín bát hương mà Hồ Tiểu Thiên bố trí đều bị lật tung, những phù văn hắn vẽ cũng bị xé rách không còn. Xem ra con quỷ này tương đối hung hãn, pháp trận của Hồ Tiểu Thiên cũng không có tác dụng. Thấy cái mũi sưng đỏ của Hồ Tiểu Thiên, Vạn Trường Xuân không khỏi giật mình, cậu ấm tuấn tú phong lưu sao chỉ sau một đêm đã thành cái bộ dạng này. Hồ Tiểu Thiên quen tay sờ mũi, vừa sưng vừa đau. Tuy rằng đã bôi kim sang dược của Dịch Nguyên Đường, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hắn cười cười với Vạn Trường Xuân nói, tối qua đi tiểu, mơ mơ màng màng đập vào tường đó. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Vạn Trường Xuân cả kinh trong lòng, không phải là bắt quỷ bị quỷ trêu hà. Gã kể đơn giản chuyện tối qua ra. Hồ Tiểu Thiên lưu ý nghe, có lẽ Vạn gia không biết gì về chuyện dâm tặc hôm qua xâm nhập có ý đồ bắt Nhạc Giao đi. Vạn Trường Xuân nói, viên ngoại vội và thỉnh Hồ Đại Nhân tới cùng ăn sáng chút đấy. Hồ Tiểu Thiên ngáp một cái, lười biếng nói, ta cũng phải rửa mặt sạch sẽ đã, thay quần áo. À đúng rồi, hôm qua ta vội vàng tới đây, không mang theo quần áo, không biết quý phủ còn không? Vạn Trường Xuân gật đầu nói, ta liền đi tìm cho đại nhân. Không bao lâu Vạn Trường Xuân đã trở lại, hắn tìm được một bộ quần áo màu xanh da trời. Bộ đồ này vốn là của nhị công tử Vạn Đình Thịnh, vừa làm xong chưa kịp mặc vào người thì bị Hồ Tiểu Thiên cho một gậy liền liệt giường. Dạo này vẫn đều yên tĩnh chữa thương, không có duyên mặc quần áo mới. Hồ Tiểu Thiên cũng không khách khí, cho Vạn Trường Xuân về phục mệnh trước, rồi nói mình sẽ lập tức tới. Đợi Vạn Trường Xuân rời đi, tên này mới thong thả thay quần áo, không nghĩ tới dáng người Vạn Đình Thịnh không khác biệt với mình lắm. Bộ quần áo này mặc rất vừa vặn. Sau khi thay xong liền rót một bình trà, ngồi ở thanh trúc viên tắm nắng, hưởng thụ khí trời tươi mát sau mưa, cảm giác cả người nhẹ nhõm. Mộ Dung Phi Yên cũng từ trong phòng ra, vẫn là bộ quan phục kia, nhưng thần thái đã hoàn toàn khôi phục, không có ngượng ngùng gấp gáp như hôm qua. Cái này chứng minh lời nói dối của Hồ Tiểu Thiên vẫn thành công, làm nàng tin chuyện tối qua chỉ mình nàng rõ. Hồ Tiểu Thiên cùng Nhạc Giao hầu như không nhớ gì, cũng chỉ có vậy nên Mộ Dung Phi Yên mới có thể thản nhiên đối mặt với hắn. Thấy Hồ Tiểu Thiên ngồi uống trà trong đình viện, nàng hô, chào buổi sáng. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, chào buổi sáng. Mộ Dung Phi Yên lại nói, quần áo không tồi a. Hồ Tiểu Thiên nói, mấu chốt là dáng người đẹp. Mộ Dung Phi Yên tự nhiên mà nhìn tới cái mũi sưng đỏ của hắn, không nhịn được cười, cười đến run người, cười cho ánh nắng mai cũng ảm đạm biến sắc. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên là biết nàng cười không có mấy phần ca tụng, dùng sức hít sâu một hơi, vốn dĩ không phải hít khoa trương như vậy, nhưng do cái mũi sưng to nên xoang mũi có chút hẹo lại, có chút hít thở không dễ dàng. Bản thân rơi vào hoàn cảnh này tất cả cũng do Mộ Dung Phi Yên ban tặng, nhìn có vẻ hà hê, có chút lương thiện nào không vậy. Mộ Dung Phi Yên chắp hai tay ra sau lưng, động tác này lại làm bộ ngực của nàng ngạo nghễ mà ưỡn lên. Hai con mắt Hồ Tiểu Thiên ngay lập tức phát sáng. Mộ Dung Phi Yên lại vì động tác vô ý này mà ảnh hưởng đến vết thương. Cái ngực trái bị Hồ Tiểu Thiên nắm vào lại một lần nữa đau đớn, theo bản năng lấy tay che ngực trái, hít một hơi khí lạnh. Mấy cái động tác này trong mắt Hồ Tiểu Thiên chính là đặc biệt gợi cảm. Gia hỏa này giả mù sa mưa hỏi, ngươi, làm sao vậy? Có phải bị bệnh không? Muốn ta xem giúp một chút không? Mộ Dung Phi Yên đỏ bừng mặt, hung hăng nhìn tên này, tự nhủ, đây còn không phải chuyện tốt ngươi làm sao? Tối qua ngươi nắm vào đây mạnh như vậy, nhưng việc này cũng chỉ có thể nu ố vào bụng, dù gì cũng không thể nói ra. Nhanh chóng lấy tay che cổ, có thể là bị sái cổ rồi. Hồ Tiểu Thiên nghe câu nói dối của nàng thiếu chút nữa cười bể cả bụng, tất nhiên là do tối qua mình sờ soạng. Hồi tưởng lại lúc đấy bị hai cô nàng bức cho nóng nảy, không hiểu vì sao có thể hạ thủ hung ác với Mộ Dung Phi Yên như vậy, có cần ta giúp ngươi chỉnh lại không? Mộ Dung Phi Yên lắc đầu, không cần. Sái cổ chẳng qua là ngụy trang, đau ngực, dù là ngươi có thể chữa ta cũng không tìm ngươi. Lúc này Vạn Trường Xuân lại tới, xem ra Vạn Bá Bình không chịu nổi nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới đi cùng gã đi, Mộ Dung Phi Yên lại không đi cùng họ, nói có việc cần làm. Vạn Bá Bình ở sau hoa viên nhà nổi chờ đợi, trên chiếc bàn gỗ lim đã bày đẹp đẽ các loại thức ăn, thấy Hồ Tiểu Thiên tới, lão nhanh chóng nghênh đón, tươi cười chân thành nói, Hồ Đại Nhân, cuối cùng người cũng đến. Lúc tới gần mới phát hiện mũi của Hồ Tiểu Thiên vừa đỏ vừa sưng, không khỏi kinh ngạc. Hồ Đại Nhân, mũi ngươi. Hồ Tiểu Thiên thở dài, một cái mũi đỏ thẫm hoàn toàn thu hút sự chú ý của người ngoài. Hắn ngồi xuống bàn, sau một đêm vật lộn, gia hỏa này thực sự là có chút đói bụng, ăn trước đã, chốc nữa hắn nói. Vạn Bá Bình chỉ có thể đè lòng hiếu kỳ xuống, ăn cơm cùng hắn. Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn chăm chú vào đống đồ ăn, không có nhìn Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình thấy hắn chăm chú ăn như vậy, cũng không tiện quấy rầy. Cuối cùng đợi tên này ăn xong xuôi mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, đại nhân tối qua có được ngon giấc không? Hồ Tiểu Thiên bưng canh tổ yến lên, ngon lành uống một hớp nói, ngủ không tệ, chẳng qua là nửa đêm đi tiểu, không tìm được bô, nên ra giữa thanh trúc viên của ngài giải quyết xong, nhưng trời tối om, giơ tay không thấy được năm ngón, ta không nhìn thấy đường, không cẩn thận đâm vào tường, liền biến thành bộ dạng này. Vạn Bá Bình dường như nhẹ nhàng thở ra, ra là vậy. Hồ Tiểu Thiên bỏ chén không xuống, nói, chẳng qua là tối hôm qua có điểm lạ, ta cảm thấy dường như sau lưng ta có người đẩy một cái. Cái gì? Hồ Tiểu Thiên nhìn về thân thể đã hơi nghiêng nghiêng sang bên, đè thấp giọng nói, ta không muốn nói ra cái này, nhưng phủ ngươi thật sự quá là tà môn rồi. Vạn Bá Bình ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu, rung giọng nói, Hồ Đại Nhân, tối hôm qua 9 bát hương kia đều bị đổ. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn Viên Ngoại, lát nữa ta sẽ trả lại 300 lượng vàng, cửu đỉnh trấn tà chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Vạn Bá Bình nghe hắn nói như vậy không khỏi sợ hãi, Hồ Đại Nhân, sao lại phải vậy? Thực ra trong lòng lão đã hiểu, tối hôm qua Hồ Tiểu Thiên hẳn là bị lệ quỷ quấy rối rồi, mới bị thành cái bộ dạng này, nên mới biết khó mà lui, tình nguyện trả lại 300 lượng vàng, không muốn giúp khu quỷ. Hồ Tiểu Thiên cười khổ nói, ta phát hiện chỗ của ông không đơn giản là đuổi oan hồn đi như vậy. Vạn Bá Bình nói, Hồ Đại Nhân kính xin nói rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ai đang làm trò quỷ? Hạ Vạn Bá Bình gật mạnh đầu nói, nếu chuyện này không tra ra rõ ràng, Vạn Mộ khó có thể sống yên ổn mỗi ngày. Hồ Tiểu Thiên nói, cũng được, chỗ của ông có bao nhiêu người tất cả? Vạn Bá Bình nói, hơn 150 người. Hồ Tiểu Thiên vẫy tay nói với Vạn Trường Xuân ở bên cạnh, ngươi đi chuẩn bị 5 bồn nước trong, triệu tập tất cả mọi người ở tiền viện. Vạn Trường Xuân hơi do dự, Vạn Bá Bình khua tay nói, đi mau, nhanh đi làm những gì Hồ Đại Nhân phân phó. Hồ Tiểu Thiên ăn cơm chiều cùng Vạn Bá Bình, lại đi xem tình trạng của dâu trưởng Vạn gia Lý Hương Chi, sau đó đi tới tiền viện cùng Vạn Bá Bình, gia đình và tỷ nữ của Vạn gia đều được triệu tập tới đây, khung cảnh đồ sổ tương đương với lần phát hồng bao năm ngoái. Lúc này Mộ Dung Phi Yên mới đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, nói nhỏ vào tai hắn, Nhạc Giao bị bệnh. Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, không nghĩ tới là bọn hắn đã đoán đúng. Nhưng đang có nhiều người ở đây nên hắn cũng không tiện hỏi, mới nói nhé, đã có thể thực hiện phương pháp mà ngươi đã nói. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, không vấn đề gì. Sau khi Vạn Trường Xuân kiểm tra đủ người, đến trước người Hồ Tiểu Thiên, cung kính nói, Hồ Đại Nhân, toàn bộ người Vạn Phủ đều ở nơi này. Mộ Dung Phi Yên đi đến chậu đồng đựng nước, lấy ra một chiếc bình sứ, rồi đổ vào trong nước một chất lỏng trong suốt. Hồ Tiểu Thiên khẽ hít mũi, cảm thấy có vị chua chua thổi tới, lẽ nào là giấm chua? Lập tức trong đầu Hồ Tiểu Thiên lóe lên linh quang, khó trách Mộ Dung Phi Yên lại tự tin đến vậy. Xem ra nàng đã bôi lên những lư hương kia một loại bột phấn nào đó, nếu có người làm đổ những lư hương kia, sẽ không tránh khỏi việc dính một ít bột phấn, sau đó để họ rửa tay, bột phấn sẽ có phản ứng ứng hóa học với axit trong giấm chua, tạo ra màu sắc khác nhau. Tuy thủ đoạn điều tra của Mộ Dung Phi Yên có vẻ vô cùng cao minh, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại thấy không ổn. Với tri thức hóa học hiện đại, hắn có thể lý giải việc làm của nàng. Hồ Tiểu Thiên thầm than trong lòng, nếu muốn tìm ra manh mối thì phải làm từ sáng sớm. Giờ mặt trời đã lên cao, đám người kia đã rửa mặt cả rồi, tay thì không biết đã rửa bao nhiêu lần, dấu vết để lại quá ít, khả năng tìm được người lật đổ lư hương là rất thấp. Sao Mộ Dung Phi Yên lại có thể bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy? Hồ Tiểu Thiên cũng không hy vọng nhiều vào cách làm của Mộ Dung Phi Yên, nhưng không có ngăn cản nàng làm việc. Mỗi một người đều ngâm hai tay trong chậu đồng. Người của Vạn Phủ đều không rõ ý định của Mộ Dung Phi Yên là muốn làm gì. Cả đám đều lò vẻ khó hiểu, nhưng có Vạn Viên Ngoại ở bên cạnh, nên không ai dám lên tiếng, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Tây Xuyên thần y Chu Văn Cử cũng bị động tĩnh hấp dẫn tới. Gã đi đến cạnh Hồ Tiểu Thiên để hỏi thăm. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, bắt quỷ. Chu Văn Cử muốn cười phá lên, đây là lần đầu nhìn thấy cách bắt quỷ như vậy, Chẳng lẽ quỷ có thể giả trang thành người hầu của vạn gia hay sao? Đúng lúc này, khi một gã gia đinh cho hai tay vào trong chậu nước, thì xảy ra hiện tượng khiến người khác ngạc nhiên. Hai tay gã biến thành màu đỏ. Mọi người xung quanh thấy việc quỷ dị như vậy, đều sợ hãi lui ra sau. Gã gia đinh vội rút tay khỏi chậu nước. Nhìn thấy bàn tay biến thành màu máu thì không khỏi sợ hãi. Mộ Dung Phi Yên chỉ vào tên kia gia đinh nói, kẻ làm đổ lư hương tối qua chính là ngươi. Gia đinh kia sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người chạy ngay ra ngoài. Dĩ nhiên Mộ Dung Phi Yên sẽ không để gã chạy mất, nhảy lên không rồi tung một cước vào hậu tâm gã. Gã gia đinh bị đá bay đi, ngã lăn trên mặt đất hơn trăm trượng. Vừa muốn bò dậy thì vài tên gia đinh khác ở xung quanh đã xông lên ấn gã xuống mặt đất. Gã vội kêu lên thảm thiết, oan uổng, tiểu nhân oan uổng. Lúc này Hồ Tiểu Thiên lại chú ý đến trong đám người có hai Vạn Bá Bình cứ như lạc vào màn sương. Đến giờ lão vẫn không hiểu nổi vì sao tay tên gia đinh lại biến thành màu hồng. Càng không rõ nhờ đâu mà Mộ Dung Phi Yên lại kết luận mấy gã kia liên quan đến vụ lư hương. Lão nhìn Hồ Tiểu Thiên với vẻ khó hiểu. Hồ Tiểu Thiên đi đến rồi bưng chậu nước lên, dội lên quần áo hai gã gia đinh bị điểm huyệt. Hai tay của chúng nhanh chóng biến thành màu hồng. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, đám này thật là ngu si. Làm xong chuyện xấu còn không biết rửa tay. Chu Văn Cử thấy bất ngờ, gã không biết về hóa học, nên không hiểu được những đạo lý đơn giản đó. Nói thầm, quả nhiên là quỷ thủ hiện hình. Sao lại biến thành màu hồng được? Hồ Tiểu Thiên nhìn mọi người với ánh mặt lạnh lùng rồi nói, giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là chủ động thừa nhận, hai là ngoan ngoãn rửa tay trong chậu. Bổn quan cam đoan, những người đã tham dự chuyện hôm nay, đừng hòng chạy thoát dù chỉ một người. Trong đám người có hai tên bịch bịch quỳ xuống, năm nghi phạm đều xa lưới. Tuy vậy, để đạt được mục đích, vẫn tiếp tục tiến hành cho rửa tay trong chậu đồng. Khi đã kiểm tra xong, Vạn Bá Bình cho những người còn lại rời đi trước, đi đến trước năm người. Sau một hồi mấy tên kia đều nhận là trực đêm tại Vạn Phủ, mấy chuyện ma quái đều do mấy hạ nhân này gây ra. Vạn Bá Bình chỉ vào một người trong số đó quát lên dân dữ, từ thân, ngày thường ta đối với ngươi không tệ, sao ngươi dám làm vậy? Từ thân quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói, lão gia, tiểu nhân biết sai rồi, chúng ta thực không muốn gây tai họa cho vạn gia, tất cả đều do đại thiếu gia sai bảo. Nói rằng lão gia bị người này đầu độc, bảo chúng ta lật đổ lư hương lật tẩy âm mưu của hắn. Đương nhiên người này chính là Hồ Tiểu Thiên. Vạn Bá Bình nghe thấy chuyện này liên quan đến con cả của mình, lập tức giận run, nhấc chân đá ngã từ thân xuống đất. Hồ Tiểu Thiên một bên cười tủm tỉm nói, đại thiếu gia của các ngươi vẫn còn ở Thanh Vân chứ? Từ thân lộ ra chút bối rối, đại thiếu gia đi Nam Việt. Hồ Tiểu Thiên cả giận nói, ngươi dám lừa gạt bổn quan, có tin hay không ta bỏ tù ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không thấy mặt trời. Từ thân bị hắn dọa sợ, cắn cắn bờ môi nói, thiếu gia tại Thúy Hồng Lâu. Hồ Tiểu Thiên nhìn sang Vạn Bá Bình, Vạn Bá Bình cũng thấy ngạc nhiên. Gã rõ ràng đã để nhi tử đi tiếp châu, không nghĩ tới lại không chạy mà ở lại Thanh Vân. Gã vừa thẹn vừa giận, giận dữ hết. Người đâu, mang mấy tên nô tài ăn cây táo rào cây sung đánh 10 côn, đuổi khỏi Vạn Phủ. Hồ Tiểu Thiên ho khan hai tiếng, Vạn Bá Bình cũng là tức giận váng đầu, quên mất bên cạnh còn có huyện lệnh đại nhân. Hắn liếc mắt để đám gia đinh lui về, nếu bắt đánh thì chính là dụng hình, trái với pháp lý. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn viên ngoại, không bằng để ta mang chúng về thẩm vấn kỹ càng. Vạn Bá Bình lộ vẻ mặt do dự, thấp giọng nói, Hồ đại nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình sẽ không dễ dàng giao người cho mình, cũng muốn xem lão hồ ly này sẽ nói gì, vì vậy đi cùng lão tới phòng khách phía đông. Vạn Bá Bình đóng cửa phòng lại, thở dài rồi vái Hồ Tiểu Thiên thật sâu. Hồ Tiểu Thiên ra vẻ giật mình nói, vì sao Vạn viên ngoại lại hành đại lễ như vậy? Bổn quan sao dám nhận? Tuy ngoài miệng hắn nói vậy nhưng không cản hành động của Vạn Bá Bình, để lão làm đủ lễ. Mặt Vạn Bá Bình toát mồ hôi rồi nói, Hồ đại nhân, Vạn mỗ gia môn bất hạnh, lại có tên nghiệp chướng này. Không phải Vạn Mộ bao che người nhà làm trái pháp luật, mà gần đây nhà ta liên tục gặp họa. Tiểu nhi tử của ta bất hạnh chết bệnh hồi đầu năm, 2 ngày trước, nhị nhi tử của ta gặp chuyện ngoài ý muốn, đến giờ vẫn nằm liệt giường, đại nhi tử lại là kẻ bất tuân vô lễ, không có chí lớn. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, với phẩm hạnh của Vạn Đình Xương mà có thể gọi là bất tuân vô lễ. Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên không nói một lời, lại tưởng hắn vẫn truy cứu chuyện này, nên nhẹ giọng cầu khẩn, đại nhân, tuy ta và đại nhân quen biết không lâu, nhưng mới gặp mà như đã thân, ta sớm coi ngươi như người nhà. Ngày trước đại nhân nói muốn kết bái huynh đệ khác họ với ta, ta sợ mình trèo cao, nhưng cảm thấy vinh hạnh vô cùng, nếu đại nhân không chê, đúng là phúc ba đời của Vạn gia. Hồ Tiểu Thiên nhìn Vạn Bá Bình cười tủm tỉm, hắn thầm mắng 18 đời tổ tông lão ta, lúc trước hắn nói với lão, lão không hề cho hắn mặt mũi, từ chối thẳng thừng, nhà lão giờ gặp chuyện lại lo lắng ta truy cứu, dám mặt dày nói chuyện kết nghĩa. Trên đời này lời nói của mỗi người chỉ có hiệu lực trong một thời gian thôi. Vạn Bá Bình cho rằng Hồ Tiểu Thiên đã đồng ý, nhếch miệng cười nói, hiền đệ, ta sai người chuẩn bị hương án, chúng ta. Hồ Tiểu Thiên lại nói, Vạn Viên Ngoại, trước đây ta nói đến chuyện này là do không suy nghĩ cẩn thận, về sau ta nghĩ lại, tuổi tác hai ta chênh lệch quá lớn, nếu kết nghĩa thì không được hay lắm. Vạn Bá Bình nói, sao lại nói như vậy, tuổi không phải vấn đề, trên thế gian bạn vong niên có ở khắp nơi, tuổi tác cũng không chênh lệch so với hai huynh đệ chúng ta. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn Viên Ngoại, chẳng phải khi còn nhỏ đã từng xem số mệnh, nói rằng cả đời không có huynh đệ. Vạn Bá Bình nói, những thầy bói kia làm sao so được với người thông minh như đệ, nếu đệ không ghét bỏ thì ta cần gì phải băn khoăn. Hồ Tiểu Thiên ha ha nở nụ cười, Vạn Bá Bình cũng mày dạn mặt dày cười theo. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi không sợ nhưng ta sợ, ta cũng chỉ có một mạng, số ngươi khắc huynh đệ tỉ muội, hai ta làm bằng hữu thì được, làm huynh đệ, không phải là ta muốn chết sao? Ách! Lúc này sắc mặt Vạn Bá Bình khó coi vô cùng, nội tâm hắn hối hận vô cùng, kẻ bị lão coi thường, giờ lại phải giơ mặt cho kẻ đó đánh hay sao? Nói ra cũng là đáng đời lão, ai bảo trước kia lão từ chối người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chủ động lấy lòng, thượng, Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn Viên Ngoại, chuyện ngày hôm nay ngài định xử lý thế nào đây? Thật ra thì hắn đã sớm đoán được ý nghĩ của Vạn Bá Bình, nhưng hắn cố tình không nói mà lại chờ Vạn Bá Bình tự mình nói ra. Vạn Bá Bình nói, nhà ta đầy tớ rất đông, trong đám này không thiếu gì hạng người lòng lang giả sói. Lời nói từ một phía chưa hẳn đã đáng tin. Tuy rằng lão biết rõ lời của mấy tên gia đình kia đều là sự thật nhưng Vạn Bá Bình vẫn phải bảo vệ cho con trai của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, Vạn Bá Bình đối với đứa con của mình vẫn là cốt nhục tình thâm. Cách Vạn Bá Bình đối xử với cốt nhục của mình vẫn chẳng thể chê vào đâu được. Hồ Tiểu Thiên nói, là thật hay là giả, chờ ta mang bọn họ về nha môn từ từ thẩm vấn, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng sự việc, trả lại công đạo cho ông. Vạn Bá Bình thầm kêu khổ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này mà truyền đi thì khác nào bôi do chát chấu vào Vạn gia, chẳng khiến cả cái Thanh Vân này chê cười hay sao? Hơn nữa chuyện này tuy lớn mà nhỏ, nếu có thể giới hạn chuyện này ở trong nội bộ Vạn phủ thì lão có thể khống chế toàn bộ ngay tức thì. Nếu như chuyện này mà làm lớn lên, quan phủ nhúng tay vào cho dù là chính lão có lòng tin kiểu gì cũng giải quyết được chuyện này nhưng sau cùng vẫn sẽ gây tổn hại cho Vạn gia. Hồ Tiểu Thiên luôn mồm luôn miệng muốn dẫn mấy tên gia đình đi thẩm vấn. Thực ra ý định hoàn toàn không phải vì cha ra manh mối chuyện này. Nếu không cũng không có chuyện lấy bằng chứng của hai tên gia đình tiêu hủy trước mặt mình. Tiểu tử này thật sự chính là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác để từ đó đạt được thứ mà hắn muốn. Vạn Bá Bình nói, Hồ Đại Nhân, người xem hay là như vậy, ta tạm thời lưu mấy tên gia đình này ở lại trong phủ để tra hỏi kỹ càng. Đến khi chúng nó khai ra chân tướng sự việc, ta sẽ thông báo cho ngài đầu tiên, Đại Nhân thấy thế nào? Hồ Tiểu Thiên lộ vẻ mặt do dự, Vạn Bá Bình nói, chuyện bán hàng từ thiện, ta chắc chắn sẽ đứng ra kêu gọi, nhất định phải làm cho sự kiện này thật hoành tráng. Ngoài ra ta sẽ đi đầu quyên góp 100 lạng vàng làm từ thiện để dùng cho việc sửa chữa cầu Thanh Vân. Hồ Tiểu Thiên tươi cười rạng rỡ, Vạn Bá Bình này coi như cũng hiểu chuyện, muốn bảo vệ được con của lão thì phải cam lòng bỏ vàng của lão ra. Ta cũng không bức ép ngươi moi tiền ra, là ngươi tự nguyện đó, bản đại nhân từ chối thì bất kính rồi. Hắn thở dài nói, phép tắc không thể hơn tình người, ta cũng không phải là người lục thân không nhận, chỉ cần là người hiểu ta đều khen ta cực kỳ có tình nghĩa đấy, đặc biệt lại rất coi trọng tình cảm. Vạn Bá Bình thật sự là không chịu nổi sự tự sướng của thằng nhãi này, hắn đã chiếm hết lợi ích còn giả bộ có đạo đức, da mặt của tên này sao có thể dày đến như vậy chứ. Vạn Bá Bình dù sao vẫn phải cầu cạnh hắn, mặc dù bị Hồ Tiểu Thiên nhiều lần bắt chẹt nhưng vẫn không dám trở mặt với hắn, cười bồi nói, đa tạ Hồ đại nhân thành toàn. Hồ Tiểu Thiên tâm ý sâu xa nói, chúng ta đều là bằng hữu, có mấy lời ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài, cha hiền làm hư con, đứa con này của ông từ nhỏ đến lớn được nuông chiều quá, nhất định phải biết thương cho roi cho vọt, ngài đối với hắn càng dung túng. Hắn chẳng những không biết hối cải hơn nữa sau này còn có thể làm ra những sự tình càng ngày càng tệ hại hơn khiến cho ông đau đầu hơn đó. Vạn Bá Bình gật đầu như gà mổ thóc. Những lời của Hồ Tiểu Thiên tuy rằng chối tai nhưng mà hoàn toàn chính xác. Quả là rất có đạo lý. Một loạt chuyện mà đứa con cả Vạn Đình Xương vừa làm gần đây thật sự là rất không hợp lẽ thường. Hồ Tiểu Thiên lại nói, đêm qua trong lúc ta ngủ tại Thanh Trúc Viên, buổi tối nghe được tiếng quỷ khóc, thực không dám giấu giếm, thương tích trên mặt ta chính là từ đó mà ra. Vạn Bá Bình nghe hắn nói như vậy lại không kềm nổi buồn vương lên đôi lông mày. Lão khẩn cầu, Hồ đại nhân nhất định phải giúp ta đuổi quỷ hồn này đi đó. Hồ Tiểu Thiên nói, vốn dĩ vẫn còn có cơ hội, cửu đỉnh trấn hồn vốn có thể đuổi được oan hồn đó đi. Có điều trận pháp mà ta bố trí lại bị gia đình của ông phá hoại mất rồi. Oan hồn là thứ thông linh, trận pháp một khi đã bị phá, nó sẽ không mắc lừa nữa đâu. Tối hôm qua ta lại một lần nữa bày trận nhưng uy lực đã không lớn bằng lúc trước nữa rồi. Bằng không thì ta như thế nào lại bị thương thế này chứ? Khả năng chém gió của thằng này đúng là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa lời nói không hề có kẽ hở nào. Lão hồ ly như Vạn Bá Bình mà cũng không tránh khỏi bị hắn lừa gạt. Hồ Tiểu Thiên thấy vẻ mặt sợ hãi của Vạn Bá Bình thì biết lời nói này của mình đã có hiệu quả. Hắn lại nói, chuyện cho tới lúc này cho dù là ta cố gắng bày trận đi nữa cũng không còn tác dụng nữa rồi. Vạn Bá Bình lòng như lửa đốt nói, thế thì nên làm thế nào mới được? Hồ đại nhân ngài nhất định còn có biện pháp khác đúng không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, đuổi quỷ bắt ma vốn là không phải điểm mạnh của ta. Ta hiện tại thật sự là chịu bó tay rồi. Vạn Viên Ngoại biện pháp duy nhất lúc này có lẽ là mau chóng đưa Tam Thiếu Nãi Nãi ra khỏi Vạn Phủ rồi tìm một nơi mà oan hồn không dám tới gần thu xếp cho nàng ở đó mà thôi. Trước đây nếu như nói Vạn Bá Bình vẫn còn thèm thuồng sắc đẹp của cô vợ của đứa con thứ ba này đến nhỏ dãi thì những tai họa liên tiếp phát sinh khiến hắn dần dần tin tưởng oan hồn quấy phá là đứa con út rồi. Có câu là không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, Vạn Bá Bình chính là người hiểu rõ nhất. Nếu như thật sự là oan hồn của con trai gây chuyện hắn cũng không nghi ngờ gì, khẳng định là do chuyện hắn đã quấy rối Nhạc Giao. Nếu đặt lên bàn cân với tính mạng thì mỹ sắc chỉ là thứ yếu mà thôi. Lời nói này của Hồ Tiểu Thiên chính hợp với ý nguyện của Vạn Bá Bình. Lão nói, Hồ đại nhân nói rất đúng. Hồ Tiểu Thiên cũng không đặc biệt nhấn mạnh chuyện này, tránh Vạn Bá Bình nảy lòng nghi ngờ. Bởi vì tối hôm qua hắn chính tai nghe được Vạn phu nhân muốn đem Nhạc Giao đưa đi tế tử am, đoán chừng chuyện này cũng sẽ không có biến cố gì. Chính mình chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, giúp cho Vạn Bá Bình quyết định đưa Nhạc Giao đi mà thôi. Thời điểm Hồ Tiểu Thiên rời khỏi Vạn Phủ cũng không cho Vạn Trường Xuân đưa tiễn, mà quyết định cùng Mộ Dung Phi Yên đi bộ rời đi. Lúc đi đến cổng chính Vạn Phủ, Chu Văn Cử đuổi tới. Hồ đại nhân xin dừng bước. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm xoay người lại. Chu tiên sinh có gì xin chỉ giáo. Chu Văn Cử chắp tay với Hồ Tiểu Thiên. Hồ đại nhân chẳng biết có khi nào ngài rỗi rãi. Chu mộ có một vài chuyện muốn thỉnh giáo. Lúc trước, khi Hồ Tiểu Thiên cứu chữa cho Lý Hương Chi đã thể hiện ra y thuật cao siêu khiến cho Chu Văn Cử vô cùng khâm phục. Hắn từ trước đến nay là một người luôn nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn. Nhiều năm nay luôn theo đuổi kiến thức trên con đường y học chưa bao giờ ngừng nghỉ. Thái độ của hắn với Hồ Tiểu Thiên chính là từ khinh bỉ đến kính trọng. Hồ Tiểu Thiên đối với phong phạm khiêm nhường, hiếu học của Chu Văn Cử cũng có chút yêu thích, mỉm cười nói. Hai ngày qua ta đây việc công bận rộn, Chu tiên sinh nếu không vội thì tối mai tới nhà ta làm khách nha. Chỗ của ta rộng rãi vô cùng, chỉ cần Chu tiên sinh sẵn lòng chúng ta có thể soi đuốc nói chuyện trong đêm a. Chu Văn Cử nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hắn ha hả cười nói, đã như thế, ta không khách khí nữa, tối mai ta nhất định ghé qua. Hồ Tiểu Thiên nói nơi ở của mình cho Chu Văn Cử, kỳ thực nội thành huyện Thanh Vân vốn cũng nhỏ. Chu Văn Cử cũng không cần mất quá nhiều thời gian để tới nhà hắn. Sau khi chào tạm biệt Chu Văn Cử, Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng đi đến Thanh Vân Kiều, trên đường đi qua huyện nha cũng không liếc lấy một cái. Mưa to tuy rằng đã ngừng nhưng bên trong thành vẫn có không ít nơi ngập lụt nghiêm trọng. Dân chúng đang bề bộn dọn dẹp mảnh hỗn độn sau cơn nước lũ. Chẳng có ai có lòng dạ để chú ý đến vị huyện thừa đại nhân tân nhiệm này. Đương nhiên cũng không có chàng diện người người bái chào rồi. Thấy hai gã nha dịch đang ở trước huyện nha công nhiên dán cáo thị. Hồ Tiểu Thiên đi tới nhìn một chút. Thấy trên cáo thị quả nhiên chính là chép lại bản nháp của mình hôm qua. Ngày hôm qua đã cho thông cáo thế mà tới bây giờ mới dán lên đây. Hiệu suất làm việc của cái huyện nha nho nhỏ này sao lại có thể kém đến thế. Dù sao thì cuối cùng cũng có cái tờ thông cáo này để chứng minh mình trong sạch rồi. Sau khi hai gã nha dịch dán hết thông cáo, lúc xoay người mới phát hiện Hồ Tiểu Thiên đang đứng ở phía sau mình, vội vàng khom mình hành lễ nói, Hồ đại nhân. Hiện tại người trong huyện nha biết vị huyện thừa tân nhiệm này cũng càng ngày càng nhiều. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm, nhanh đi dán thông cáo đi. Hai bên cổng thành, giao lộ các đường lớn tất cả đều dán hết đi. Hai gã nha dịch nhận lệnh rời đi. Mộ Dung Phi Yên nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói, không ngờ ngươi vẫn còn rất quan tâm đến danh dự của mình nhỉ. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vẫn cho là cô hiểu rõ ta. Xem ra là ta nhầm rồi, ta từ trước đến nay luôn coi danh dự của mình cao hơn hết thảy, thậm chí còn cao hơn tính mạng của ta đó. Sao ta chẳng thấy thế? Ta cảm thấy ngươi là người xem thường danh dự, nhất là khi thấy tiền tài và mỹ nữ ấy. Hồ Tiểu Thiên cười cợt nhà, chỉ có điều nếu như so sánh với cô thì danh dự là cái đếch gì? Mộ Dung Phi Yên tức giận nói, ngươi thôi đi. Đừng động một chút là đem chuyện đã qua ra nói.